Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Ngươi là ai? Cho thiết thủ cùng Behemoth sao sao thay mặt xong tám cái người áo trắng nhược điểm. Một người một thú gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bên trên, Đường Tiếu vung tay lên. Cơ giáp đã mặc mà lên. Hai người một hóa thú làm ba đạo tàn ảnh lên núi cốc cổng phóng đi. Behemoth thú, sau khi đi vào trực tiếp phá hủy cửa đá, phòng ngừa bất luận kẻ nào chạy đi. Vừa mới thủ tại cửa ra vào hai cái người áo trắng đã tiến vào. Ba người không có ngăn cản vào thẳng tiến vào sơn cốc. Ầm ầm, chân trước đi vào, chân sau sơn cốc môn liền sụp đổ. Muốn tại từ môn này ra ngoài là không thể nào. Phàm là có năng lượng mỏ tinh thạch mạch địa phương, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ phát sinh khác biệt trình độ cải biến. Sơn cốc này từ bên ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Nhiều lắm là tính được là ẩn nấp. Coi như đi ngang qua phát không xuất hiện sơn cốc môn cũng nhiều nhất cảm thán cái này một mảnh. Ngọn núi kỳ lạ, bây giờ tiến vào bên trong liền ngay cả khí hậu cũng không giống nhau. Khí hậu đại khái tại 18 độ đến 20 độ ở giữa. Vô cùng dễ chịu, sông sau khi đi vào mới phát hiện nguyên lai sơn cốc này to lớn như thế. Với lại cũng không phải là trong tưởng tượng mặt phẳng, mà là hướng phía dưới. Có chừng 1000 mét sâu như vậy. Nhảy đi xuống, Đường Tiếu dưới chân nhảy lên nhảy xuống. Mấy lần mượn lực mấy người đi tới đáy cốc. Đáy cốc phi thường lớn. Cả cái sơn cốc tựa như là một cái thùng nước. Mà lúc này hai người một thú liền đứng tại cái này đáy cốc. Bốn phía vách đá bóng loáng nhập cảnh. Thậm chí có thể chiếu ảnh ra bóng người đến. Nói cách khác, nếu là muốn từ đáy cốc leo ra đi gần như không có khả năng. Dù sao bốn phía vách đá quá bóng loáng. Quá thần kỳ. Đường Tiếu nhìn xem bốn phía. Khắp nơi đều là thật to động khẩu nho nhỏ. Xem xét liền là khai thác năng lượng tinh thạch lưu lại. Lúc này rất nhiều người từ các trong động khẩu cõng cái sọt đi ra. Bên trong đựng tràn đầy đều là năng lượng tinh thạch. Những người này mặc vải thô áo gai. Từng cái râu ria cùng tóc tựa như chưa từng có tu bổ qua. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra để cho người ta buồn nôn mùi. Những người này tuyệt đối không là chúa tể người. Đoán chừng hẳn là Elon thợ mỏ. Tại chúa tể chiếm lĩnh khoáng mạch về sau không có giết những người này mà là lợi dụng bọn hắn tiếp. Tục mở mỏ. Dù sao y theo chung quanh hoàn cảnh địa lý cũng không có khả năng đào tẩu. Đến là cùng ba lần khoáng mạch một cái bộ dáng. Hắn nhìn xem chung quanh hai mắt vô thần nô lệ tự. Nói, lúc ấy tại Hoàng Kim dãy núi trong mỏ quặng sao lại không phải cái dạng này. Hai người một thú một trận nhìn quanh. Đột nhiên dưới chân thổ địa chấn động. Bát đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thật to gan, dám can đảm lén xông vào khoáng mạch còn hủy ta đại môn. Đương đầu số 9 giống to, nhưng là trong mắt đều khinh thường. Gan lớn không biết. Dù sao buồn bực chính là cho ngươi đập. Đường Tiếu nhẹ nhõm nói. A, số 9 cười lạnh một tiếng, có nghe hay không? Một đầu man thú, một cái thất cấp trung kỳ chiến sĩ, một cái cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ nện chúng ta đại môn. Số 9 quát lạnh nói. Ha ha, mấy người này giao cho ta. Ta một người liền có thể xử lý bọn hắn. Số 10 tiến lên một bước kích động. Số 10, vẫn là để ta tới đi. Liền bọn hắn thực lực này ta một đầu ngón tay đâm chết bọn hắn. Số 11 đứng dậy. Chuyện giống vậy cấp 9 trung kỳ chiến sĩ. Thực lực tuyệt đối cường đại. Các ngươi thôi đi. Sợ là chúng ta mấy cái cũng có thể làm rơi. Đằng sau lại có người nói. Uống. Mấy cái người áo trắng chính đang nói chuyện. Sau lưng một cái cấp 8 trung kỳ người áo trắng đã một quyền hướng Đường Tiếu đánh tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Người áo trắng kia bay ngược ra ngoài. Mà hắn một cánh tay bị thiết thủ chộp trong tay, làm mạo phạm nhà chúng ta thiếu gia. Muốn chết, tiến trước khi đến nguyên bảo liền quét hình ra những này người áo trắng thiếu hụt. Mà Đường Tiếu đã sớm nói cho thiết thủ. Dưới một kích này tăng thêm người áo trắng không có phòng bị rỡ xuống một cánh tay cũng thuộc về. Bình thường, bộp một tiếng, thiết thủ đem cánh tay kia ném xuống đất. Không có động cơ chi tâm năng lượng bổ sung, cánh tay kia lập tức hóa thành cho bụi. Còn lại 7 cái người áo trắng kinh hãi. Số 9 đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là có thể dựa vào nét mặt của hắn nhìn thấy tinh anh. Vừa mới dỡ xuống số 20 cánh tay chỉ là một cái cấp 9 sơ kỳ mà thôi. Dựa theo số 20 thực lực liền xem như đánh cấp 9 trung kỳ cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Nhưng vẻn vẹn một cái liền bị tháo xuống nhảy một cái cánh tay. Khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Còn lại người áo trắng sao lại không phải kinh ngạc. Bọn hắn tình trạng thân thể của mình bọn hắn tại quá là rõ ràng. Mỗi một cục xương cùng điểm kết nối đều cấp 9 vật liệu còn có cứng rắn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị tháo bỏ xuống. Lập tức một vấn đề xuất hiện trong đầu. Người này đến cùng là ai? Người này đến cùng là ai? Người rốt cuộc là ai? Số 9 trên mặt tại không có loại kia lỗ mãng biểu lộ. Lập tức là một mặt thâm trầm. Sắc mặt nhìn như bình tĩnh nhưng là toàn bộ đầu óc suy nghĩ lập tức mở ra. Hắn đang suy đoán ảnh chân dung thân phận. Người này một cái tùy tung tiện tay liền có thể dỡ xuống số 21 cánh tay. Cũng không phải người bình thường. Hoặc là liền là đối thân thể của bọn hắn hiểu rất rõ. Hoặc là chính là muốn cùng toàn bộ chúa tể là địch. Liền các ngươi cũng xứng biết đạo thiếu gia thân phận. Thiết thủ cười lạnh cái này nói. Ngươi, người áo trắng bị thiết thủ sặc nói không ra lời. Thiết thủ, làm sao cùng chúa tể ngươi nói chuyện? Liền bọn này đồng nát sắt vụn xác thực không có tư cách biết đạo thân phận của ta. Nhưng là người ta sau lưng nhẫn lợi hại a. Tối thiểu nhất để người ta cái chết rõ ràng không phải. Đường Tiếu cười nhẹ nói. Thiếu gia nói là. Thiết thủ liền vội vàng gật đầu ra hiệu mình lỗ mãng. Người áo trắng mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Khi Đường Tiếu nâng lên chúa tể thời điểm tất cả giật mình. Xem ra người trước mắt này tuyệt đối đến có chuẩn bị, không phải đi tìm cái chết. Tại nhìn trên người bọn họ trang bị chỉ sợ không đơn giản. Với lại đầu này to lớn man thú trên thân cũng mặc cơ giáp. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên trước mắt này thân phận không phải bình thường đơn giản. Với lại mở miệng muốn tiêu diệt nhóm người mình. Các ngươi chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là do thực lực tuyệt đối. Thứ hai liền là tại trạng khí thế của mình. Nhưng từ vừa rồi cái này cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ một kích đến xem cũng không phải giống như là tại. Ra vẻ thanh thế, người áo trắng nghĩ đến. Nhưng không có một cái có thể nghĩ rõ ràng. Người đến cùng là người phương nào? Số 9 lại hỏi, hắn hiện tại thế nhưng là không dám tùy tiện xuất thủ. Chủ thượng đã sớm bàn giao cuối cùng này một nhóm lớn năng lượng tinh thạch tuyệt đối không có. Thể xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi cho là ta là ai? Đường Tiếu hỏi lại, hẳn là các hạ cùng nhà ta chủ thượng nhận biết. Số 9 suy đoán, có thể một ngụm nói ra bọn hắn thuộc về chúa tể. Lại hiểu đến thân thể bọn họ kết cấu. Hơn nữa nhìn người đứng bên cạnh hắn còn mặc cơ giáp. Cũng chỉ có cùng chủ thượng nhận biết khả năng này có thể giải thích. Không biết, nhưng là ta đối với ngươi gia chủ bên trên ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Có thời gian ta nhất định đi bái phỏng. À đúng, Đường Tiếu vỗ đầu một cái giống là nhớ ra cái gì đó, các ngươi đều sắp chết nói những này. Các ngươi chủ thượng cũng nghe không được. Vậy liền không nhiều lời. Đường Tiếu nói xong nhún nhún vai đại có ý đồ ra tay. Lập tức tăng ma hành giả mặt nạ hướng trên mặt vừa để xuống, nhận biết ta sao? Người áo trắng đều theo bản năng nhìn một chút đối phương. Lập tức trong mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi là tăng ma hành giả. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.